Thanh xuân của tớ chính là cậu. Chương 41, 41, thằng viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngụy Nam nhìn người vợ cũ của mình. Bà ta đã dạy những gì cho thằng bé mới có 6 tuổi vậy? Bầu không khí căng thẳng. Chỉ toàn là những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau. Một tiếng thổi còi của bác bảo vệ vang lên. Tiếng chạy càng lúc càng to. Giải tán, giải tán. Mọi người giật mình quay lại rồi tản ra các phía. Bà lườm ông ta một cái rồi cảnh cáo. Ông đừng nghĩ có thể cướp được bé ra khỏi tay tôi. Nói xong mọi người đi vào trong nhà để mình Cố Ngụy Nam ở đó. Ông ta bật cười, nụ cười quỷ dị như đã suy tính ra điều gì đó. Được thôi, để xem người chiến thắng cuối cùng là ai. Ông ta lên xe rồi rời đi. Vào trong nhà bà thở phào một tiếng rồi đặt Gia Gia xuống chiếc ghế cạnh đó. Cậu bé hiểu ra việc làm lúc chiều của mình đã khiến mọi người lo lắng. Mẹ, các anh chị yên tâm đi, con sẽ tránh xa ông ta ra. Tiểu Mễ sững người, cô xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ. Ánh mắt hiền từ nói. Lần sau đừng làm thế nữa nhá. Em có biết mọi người sợ lắm không? Gia Gia mỉm cười rồi gật đầu. Người cha vô lương tâm đó có cho em cũng không cần. Bầu không khí như được xoa dịu. Cả nhà lại bắt đầu với công việc bình thường. Sáng hôm sau, bốn người rời đi. Gia Gia nhìn theo chiếc xe taxi rời đi lại nhớ đến những lời căn dặn của Ngụy Thành. Ông ta đến tìm em nhớ không được cho số điện thoại cũng không được đi theo. Gia Gia gật đầu đồng ý, cánh tay bé nhỏ vẫy chào tạm biệt. Mẹ đứng bên cạnh khẽ cười. Thằng bé tuy nhỏ tuổi nhưng có suy nghĩ như người lớn vậy. Đến thành đô, buổi đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ đã phải tiếp tục chuẩn bị cho thi đấu. Trước phòng tập, Ngụy Thành lạnh lùng thông báo tin mới cho cả đội. Sự hào hứng của các thành viên làm anh khá bất ngờ. Lát nữa có thành viên mới đến. Đừng gây khó dễ đấy. Ánh mắt tò mò, phải là cao nhân nào mới lọt vào con mắt sang của cậu ta vậy? Một tiếng sau, bóng người cao giáo đẹp trai trên vai xách theo ba lô đi vào trong trường. Những con mắt ngắm nhìn cậu không ngớt. Ui, cậu nam sinh kia đẹp trai quá. Tiếng xì xào làm cậu bật cười. Nụ cười ấy làm tim của các bạn nữ tan chảy. Cậu ấy cười với mình kìa. Đến sân bóng, mọi người đang tập chăm chỉ. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Xin chào, tiếng động như vụt mất. Ai lấy cũng đứng đờ ra nhìn, vẻ mặt đầy khó tin. Trong đầu các thành viên chỉ có một sự hỏi chấm đầy khó hiểu. An Đoàn tiến lên trước ánh mắt lạnh lùng nói. Đàn anh đến lộn địa chỉ không? Trường anh ở bên kia đường. Đối diện bệnh viện Phúc Xá à? Một giọng nói quen thuộc từ phía xa vang lên. Anh ta là thành viên mới của đội. Những con mắt tròn xoe nhìn Nhất Trạch đang đứng trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra thế này, sao anh ta lại là thành viên mới của đội? An Đoàn vội tiến lại chỗ đội trưởng. Vẻ mặt không cam tâm. Đội trưởng anh ta cho anh ăn bùa mê gì sao? Từng là kẻ thù sao giờ lại làm đồng đội? Ngụy Thành khẽ cười đánh mạnh vào đầu An Đoàn. Ai nói từng là đối thủ? An Đoàn chợt nhận ra câu nói không suy nghĩ của mình ban đầu. Đúng là chỉ giao đấu vài lần nhưng chưa thấy tranh chấp gì. Nhất Trạch cười nhẹ, nhìn mọi người, rất vui được hợp tác, mong chúng ta sẽ luôn hòa thuận. Ngụy Thành đưa đồng phục mới cho Nhất Trạch, ánh mắt không cam tâm của thành viên trong đội cũng được Ngụy Thành dự liệu từ trước. Sau giờ giải lao, Yên Á tiến lại hỏi chuyện, em sao lại suy nghĩ sẽ cho cậu ta vào đội? Ngụy Thành khẽ cười, coi như đưa ra điều kiện để giúp cho nhanh. Câu giải thích khó hiểu của Ngụy Thành làm Yên Á càng tin chắc chuyện này là có vấn đề. Nhất Trạch sau một buổi tập thử trợn tròn mắt, tên Ngụy Thành kia đưa ra những bài tập quái dị gì vậy? An Đoàn thấy hắn ra thở cũng không ra hơi bật cười. Coi tự mình hại mình, những bài tập nặng cũng các kỹ năng lặp đi lặp lại làm hắn ta phát chán. Một nam sinh đi qua gọi Ngụy Thành vào phòng hiệu trưởng. Anh khẽ cười thông tin đến cũng sớm thật. Như mọi người anh mở thẳng cửa đi vào trong. Nhưng hôm nay bên trong không có ai ngoài ông ta. Ông có chuyện gì thì nói nhanh. Cố Ngụy Nam vỗ tay tán thưởng nhưng ánh mắt đầy sự căm tức. Nghe nói con lôi kéo được Nhất Trạch vào đội. Ngụy Thành khẽ cười. Cũng là do tôi học lại những chiêu trò của ông thôi. Cố Ngụy Nam cười khẩy. Miệng vừa nói tay vừa ký duyệt. Quả nhiên con ký những suy nghĩ giống ta. Một tiếng gõ cửa. Ông ta gọi vào. Tiểu Mễ tiến lại ngồi vào ghế cạnh Ngụy Thành. Anh bất ngờ ông ta cho gọi cả Mễ Mễ sao? Tiểu Mễ quỳ đầu chào lịch sự nhưng vẻ mặt không vui. Thầy cho gọi em. Ông ta cười lớn lên. Tiểu Mễ à, con lên gọi ta là cha mới đúng. Mễ Mễ cười lớn lên. Ánh mắt bỗng kiên định nhìn chằm chằm vào ông ta. Gọi ông bằng cha không xứng. Người vô trách nhiệm còn vô đạo đức chỉ vứt cho chó gặm. Nghe những lời nói của Mễ Mễ, ông ta sững người. Cho một cơ hội mà cô ta dám từ chối. Ngụy Thành kéo tay Mễ Mễ đứng dậy. Cô còn muốn tặng ông ta vài quyền mà. Bước ra ngoài, vẻ mặt Cố Ngụy Nam vẫn tái mét đi không hé nửa lời. Cố Ngụy Thành xoa nhẹ đầu Mễ Mễ tán thưởng. Xem ra em càng ngày càng biết nhiều thứ thú vị đấy. Tiểu Mễ bật cười. Cô chợt nhớ lại những câu nói của ông ta khi Mễ Mễ đứng bên ngoài nghe nén. Nhất Trạch tham gia đội bóng rổ thật sao? Ngụy Thành gật đầu. Anh thấy sự khó tin của cô cũng không muốn bập mí nhiều. Về sau em sẽ biết lý do thôi. Đến ca tiếp theo. Tiết học cứ thế diễn ra trong sự chán nản. Y Y nằm dài trên bàn than thở. Sao trên đời này lại có môn chiết thế hả? Mễ Mễ cũng đang nhức đầu trước bài giảng của giáo sư. Vừa vài học nhưng thầy đã ru ngủ đến nửa tiếng. Tớ sĩ chuyển khoa. Tiểu Mễ vừa cười vừa lắc đầu. Quá muộn rồi em ơi. Cách chương.